chỉ bưng chén rượu lên. Giang Khương cũng vội bưng chén rượu của mình chạm vào chén rượu của lão gia tử. Sau đó ngửa đầu uống cạn. Nhìn Giang Khương lưu loát uống hai chén, một chút cũng không miễn cưỡng. Lão gia tử vui mừng nói: "Tiểu Khương, nếu năm đó không phải con khăng khăng muốn đến Tây Tạng, bây giờ hẳn đã học năm thứ tư Đại học Đông Khương rồi." Giang Khương yên lặng gật đầu, sau đó cầm bình rượu rót cho mình và lão gia tử. Cách chương.